Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Á Châu đỉnh phong nhất một trận chiến. Liễu Sinh vô gian danh xưng đã từng Á Châu vô địch. Hắn cũng mới khó khăn lắm lên bảng. Kỳ thật này 1-2 năm, Liễu Sinh kiếm ảnh vô địch hoành hành đông doanh võ đạo giới. Theo lý mà nói hắn hẳn là trực tiếp đứng hàng thần phong bảng đệ nhất. Nhưng không có, nguyên nhân chủ yếu chính là Liễu Sinh vô gian quá kinh khủng. Hắn đối kiếm thuật nghiên cứu đến cực hạn, vài thập niên trước bế quan rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nghe nói đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Lần này Liễu Sinh kiếm ảnh bị phế, Liễu Sinh gia tộc tại toàn Á Châu cường giả trước mặt bị vũ nhục. Liễu Sinh vô gian nhất định phải xuất chiến. Này một trận chiến danh xưng Á Châu trăm năm qua đỉnh phong nhất một trận chiến. Không có cái thứ hai. Hoa Hạ, đệ ngũ bộ đội, Vọng Nguyệt các chờ tiếp vào tin tức này, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Một đoàn các thiên tài lộn xộn thất sắc. Diệp Khuynh Thiên chẳng những làm được bọn hắn không dám làm, thậm chí làm đến số một những tồn tại này đều làm không được. Này một trận chiến Diệp Tiêu Dao nếu là thắng, Hoa Hạ võ đạo đem khiếp sợ thế giới. Hắn tất nhiên sẽ đăng lâm quốc tế bảng. Số một trên mặt là nửa vui nửa buồn. Thiên Kinh đại thiếu nhóm dồn dập thất sắc. Trước kia Diệp Khuynh Thiên làm sự tình là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên làm chính là bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Tiểu tử này điên rồi đi. Nắm đông doanh đệ nhất thiên tài ngược, lại đi khiêu khích đông doanh đệ nhất kiếm đạo đại sư. Diệp gia bọn tiểu bối cảm thấy tất cả những thứ này quá bất khả tư nghị. Diệp Thịnh Thiên nhìn đám người một cái nói, nếu như này một trận chiến Diệp Tiêu Dao thắng xuống thoại, hắn đem chân chính đứng ở đỉnh phong. Đến lúc đó chính là Diệp gia cũng không cách nào ngưỡng vọng. Tập hợp muôn vàn vinh quang vào một thân. Ai, thật sự là không nghĩ tới a. Đứa nhỏ này vậy mà lại đến loại trình độ này. Hồ đồ a, lúc ấy chúng ta nếu là đối tốt với hắn điểm. Đừng nghe Thư Long Vô Nhai Yêu nói. Hiện tại ta Diệp gia sẽ là mặt khác một cảnh tượng. Diệp Long Khôn không khỏi thở dài. Đúng a. Không nói vạn tộc triều bái, nhưng ở Hoa Hạ có ai có thể so sánh. Diệp gia đám người hối hận vô cùng. Ai, chấm ngoặc kép, từng đợt tiếng thở dài vang lên. Giờ phút này, Diệp gia tổ trạch trước một chiếc xe thể thao dừng lại. Bước xuống xe mấy vị trẻ tuổi, phân biệt là Vọng Nguyệt, các phương lăng phỉ mấy người. Diệp gia trong đại sảnh, Đỗ Lập Quân cùng những người khác cũng là đối mấy người nhiệt tình đón lấy. Đỗ lão, chúng ta hôm nay tới đây chỉ làm một việc. Thịnh Vân Hàn nói ra. Tiên sinh thỉnh giảng, lần này tới là nghĩ chuyển đạt sư phụ ta cũng chính là Vọng Nguyệt các chủ ý tứ Diệp Tiêu. Giao Diệp công tử đối chiến đông doanh đệ nhất cao thủ. Nếu có thể thắng xuống thoại, trước kia Diệp công tử cùng Vọng Nguyệt các ân oán xóa bỏ. Đồng thời sư phụ ta nguyện ý đem nữ nhi của hắn gả cho Diệp công tử. Làm hai người lập thành đính hôn. Thịnh Vân Hàn giải thích nói. Ha ha, tốt, chỉ cần nhà của ta Khuynh Thiên thắng được này một trận chiến. Ta đáp ứng đính hôn. Đỗ Lập Quân một lời đáp ứng. Cha, ngươi có đáp ứng hay không quá nhanh rồi. Khuynh Thiên cũng không biết chuyện này đâu. Chúng ta đến hỏi thăm ý kiến của hắn. Đỗ Văn Uyên ở một bên nhỏ giọng hỏi. Bọn ngươi hắn đồng ý. Chuyện không thể nào. Khuynh Thiên hiện tại căn bản không nghĩ những chuyện này. Chúng ta an bài cho hắn tốt nhất. Hiện tại Khuynh Thiên là Hoa Hạ võ đạo đỉnh. Cũng chỉ có Vọng Nguyệt các chủ con gái này loại nữ hài mới có thể xứng với hắn. Đỗ Lập Quân cười nói. Thịnh Vân Hàn vẻ mặt âm trầm. Được rồi, Đỗ lão tiên sinh ý của ngài ta hội truyền đạt. Theo Đỗ gia sau khi rời đi, Thịnh Vân Hàn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hừ, một cái nho nhỏ Đỗ gia, thật coi mình là hoa hạ đỉnh cấp hào phú. Một cái thế tục giới phàm nhân thôi. Vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn chỉ có sư muội xứng với. Dựa vào cái gì? Thần khí cái gì? Diệp Tiêu Dao cũng không phải tuyệt đối vô địch. Tại chính thức võ đạo giới hắn đây tính toán là cái gì? Những người khác là vẻ mặt âm trầm. Tốt, Mây Hàn sư huynh chuyện này không đề cập tới cũng được. Phương Lăng Phỉ âm thanh lạnh lùng nói. Ta chính là vì đại sư huynh bênh vực kẻ yếu. Ngươi hẳn là cùng với đại sư huynh, mà không phải cùng Diệp Tiêu Dao. Thịnh Vân Hàn tức giận. Phương Lăng Phỉ lạnh nghiêm mặt. Đừng nói nữa. Huống hồ Diệp Tiêu Dao thắng bại không biết. Ngoặc kép, đông doanh núi Phú Sĩ. Đám người đang ở leo. Đỉnh phong một trận chiến trên đỉnh núi. Chân núi chỗ nào thấy rõ. Chỉ có thể đi theo đi đỉnh núi. Nhưng không dám quá phận tới gần. Lúc này, Tùng Xuyên Nhân Điền cùng Cung Điền Tiểu Kỳ lại thành hoan nghênh đối tượng. Dù sao bọn hắn chứng kiến một trận chiến kinh thế, nghiền ép, Diệp Tiêu Dao đối Liễu Sinh Kiếm Ảnh lại là nghiền ép. Ta còn tưởng rằng hai bên chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Trách không được Diệp Tiêu Dao dám khiêu khích Liễu Sinh vô gian. Hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực a. Có thể Liễu Sinh vô gian thế nhưng là đã từng Á Châu vô địch. Trời biết đạo bây giờ thực lực của hắn đến loại cảnh giới nào. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Không có người nào cho rằng Diệp Tiêu Dao sẽ thắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhưng Liễu Sinh gia tộc phương diện này thật lâu không có tin tức. Liền Liễu Sinh Thiên Thành đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Chân tay luống cuống. Toàn Á Châu võ giả tầm mắt đều ở nơi này, lại chậm chạp không có Liễu Sinh vô gian tin tức, sao có thể không nóng này? Liễu Sinh tiền bối người đâu? Liễu Sinh gia tộc sẽ không phải để cho ta đông doanh mất hết người a? Thượng Đảo Thiên Nhân chỉ trích nói, Liễu Sinh Thiên Thành muốn phản bác, lại không có lý do gì. Liễu Sinh Thiên Thành cùng với những cái khác Liễu Sinh gia tộc cao tầng không khỏi thương lượng. Lão tổ hiện tại vị ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Nếu không chúng ta cùng Diệp Tiêu Dao thương lượng một tiếng. Nhường này một trận chiến trì hoãn. Chờ lão tổ sau khi xuất quan lại tiến hành này một trận chiến. Ân, như thế rất tốt. Liền từ gia chủ ngươi cùng Diệp Tiêu Dao đi thương lượng. Tạm thời chúng ta Liễu Sinh gia tộc ẩn nhẫn một quãng thời gian. Những người khác nói ra. Chỉ thấy Liễu Sinh Thiên Thành đi vào giữa sân, hướng đám người biểu đạt Liễu Sinh gia tộc thương nghị kết quả. Đang khi mọi người nghị luận thời điểm, đột nhiên từ phía chân trời truyền đến một thanh âm. Không cần đi tìm, hắn đã tại đây bên trong. Diệp Tiêu Dao thanh âm. Đám người dồn dập khẽ giật mình, đều đang nghi ngờ Diệp Tiêu Dao vì sao tại đỉnh núi nghe được bọn hắn nói chuyện. Ngay sau đó đại gia đột nhiên kịp phản ứng, Diệp Tiêu Dao ý tứ há không phải là đang nói Liễu Sinh vô gian đã đến. Liễu Sinh gia tộc đám người một trận phấn chấn, nguyên lai lão tổ đã đến. Không đúng, hẳn là lão tổ tại núi Phú Sĩ bế quan, vừa vặn gặp được Diệp Tiêu Dao. Liễu Sinh Thiên Thành không khỏi nói, chuyện xác thực như cùng hắn đoán trước đồng dạng. Diệp Khuynh Thiên đi vào núi Phú Sĩ đỉnh núi, vừa vặn gặp bế quan Liễu Sinh vô gian, núi Phú Sĩ trên đỉnh núi, tuyết trắng mênh mang, mây mù lượn lờ, càng là có được 5 tòa hồ nước, trung ương có một miệng núi lửa, mặc dù núi lửa cũng không bùng nổ, nhưng mơ hồ có ánh lửa ngút trời, cực nóng hơi nóng truyền đến, Diệp Khuynh Thiên đi vào miệng núi lửa. Vậy mà thấy miệng núi lửa có một người ngồi xếp bằng. Thân thể cơ hồ muốn đưa nóng hổi trong nham tương. Một thanh kiếm càng là cắm ở nóng hổi trong nham tương. Thỉnh thoảng có bốc lên nham thạch nóng chảy đánh vào trên thân kiếm. Phát ra nặng trĩu như tiếng sấm. Tùy thời, nơi này đều có thể hội núi lửa bùng nổ. Bốc lên nham thạch nóng chảy hội gấp trăm lần nghìn lần trùng kích. Nhưng miệng núi lửa ngồi xếp bằng người kia tâm tính kiên cố. toàn thân trên dưới cũng không có động một thoáng. Hắn phảng phất cùng nơi này hòa làm một thể. Thấy hắn thời điểm, Diệp Khuynh Thiên hơi hơi kinh ngạc. Này người quá cường đại, tuyệt đối mạnh hơn lúc trước hắn gặp phải tất cả mọi người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.